Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Chính Văn ném câu nói này rồi bỏ đi. Đến cửa nhìn hai chị em Châu Chiêu Chiêu và Châu Minh Hiên đang đứng ngẩn người. Còn không đi đứng đây làm vướng mắt người ta. Anh cả, Trương Thị không ngờ Châu Chính Văn lại ném ra câu nói như vậy. Cả người cũng ngẩn ra. Con nói rõ cho mẹ nghe. Trương Thị vừa khóc vừa nói. Mẹ góa bụa một tay nuôi nấng mấy anh em các con khôn lớn. Mẹ làm vậy vì ai? Chẳng phải vì cái nhà này sao? Giờ đây, già rồi còn bị con cái khinh thường. Mẹ tha xê, hát, ế, tê quét đi cho xong. Trương Thị vỗ n, g, ự, xê khóc lóc đau khổ. Con bất hiếu, Châu Chính Văn nhìn Trương Thị nói. Chuyện nhận nuôi không thể đồng ý. Trước đây, anh luôn nghĩ rằng một nhà thì tấm lòng cũng hướng về nhau. Nhưng mấy tháng nay xảy ra quá nhiều chuyện, càng khiến Châu Chính Văn nhận ra, cái gọi là một nhà của mình và của Trương Thị cùng Châu Chính Vũ là có sự khác biệt. Trước đây nhiều chuyện anh không muốn so đo, nên cũng không cảm thấy có gì. Nhưng từ khi phát hiện ra tâm tư nhỏ nhen của mẹ và Châu Chính Vũ, trái tim Châu Chính Văn một lần nữa lạnh giá. Anh càng không ngờ rằng Châu Chính Vũ hai vợ chồng và Trương Thị lại động đến ý định nhận nuôi đứa bé trong bụng Diêu Trúc Mai. Diêu Trúc Mai năm nay đã hơn 40 tuổi. Nếu họ coi bà ấy là người thân, nên khuyên bà ấy bỏ thai, chứ không phải mạo hiểm tính mạng để sinh con cho họ. Còn ý đồ của Châu Chính Vũ hai vợ chồng, Châu Chính Văn có thể làm ăn lớn như vậy, trước đây là anh không muốn nghĩ đến. Giờ đây không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể đoán ra họ đang tính toán gì. Chẳng qua là nhận nuôi đứa bé. Họ có con trai nối dõi, nhưng đứa bé đó lại là con ruột của anh. Cũng không thể bỏ mặc. Thậm chí, sau này chia gia tài cũng sẽ có phần của nó. Châu Chính Văn đều có thể dự đoán được. Tương lai sẽ xuất hiện một đống chuyện tranh giành gia sản. Đã vậy, sao không thể từ nguồn cơn ngăn chặn chuyện này? Hơn nữa, cơ thể Diêu Trúc Mai năm đó sinh Châu Minh Hiên đã bị tổn thương. Bác sĩ lúc đó đã nói với anh cơ thể bà ấy không phù hợp để sinh con nữa. Lúc đó chưa có kế hoạch hóa gia đình, nhưng Châu Chính Văn vẫn ký giấy phẫu thuật đặt vòng. Ai ngờ đặt vòng rồi vẫn có thể rơi ra và mang thai. Mấy năm nay từ khi gia đình khá giả, Châu Chính Văn trước mặt người nhà cũng có ý thu liễm một chút. Khiến mọi người dường như quên mất anh năm đó làm công trình ở ngoại tỉnh. Đã dựa vào sự nhiệt huyết và quyết tâm như thế nào mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Tất nhiên, tạo ra tình huống như ngày hôm nay Châu Chính Văn cũng đang tự vấn bản thân. Anh là người rất bảo thủ, mấy năm nay dường như đã quá nuông chiều họ, khiến trong làng, ai dám nói Trương Thị không tốt. Châu Chính Vũ làm việc trong đơn vị, giờ cũng được điều đến vị trí nhàn hạ. Quách Phong Cầm trước đây chỉ là giáo viên hợp đồng, giờ cũng vào biên chế chính thức, thậm chí liên tục mấy năm được bình chọn là giáo viên xuất sắc. Thật sự là năng lực giảng dạy của cô ấy rất giỏi sao? Không phải vậy, phần lớn là vì Châu Chính Văn, vì anh quyên tiền xây trường cấp 2, xây ký túc xá, là anh sai rồi. Anh ơi, Diêu Trúc Mai cả người ngẩn ra, thời đại này ít người ly hôn, nhưng không phải không có, chủ yếu là những thanh niên tri thức về làng, muốn trở về thành phố không coi trọng vợ hoặc chồng ở làng mà ly hôn. Nhưng cô và Châu Chính Văn không phải vậy. Anh không coi trọng em nữa sao? Diêu Trúc Mai vừa khóc vừa nói. Anh có người bên ngoài rồi sao? Cô vừa nói ly hôn. Đó chỉ là câu nói giận dỗi. Muốn dùng cách này để uy hát. Y, ế, p Châu Chính Văn. Để anh nhìn rõ quyết tâm sinh con của cô. Khiến anh nhượng bộ đồng ý để cô sinh đứa bé này. Nhưng ai ngờ, Châu Chính Văn lại sẵn sàng dẫn hai đứa con ra ngoài ở. Cũng không muốn cô sinh đứa bé này. Diêu Trúc Mai liền nghĩ đến mấy hôm trước nghe người trong làng bàn tán. Nói Châu Chính Văn người tài giỏi như vậy, sao lại lấy Diêu Trúc Mai một người phụ nữ không biết chữ? Thật là uổng phí, còn có người đoán rằng có phải Châu Chính Văn nuôi Tiểu Tam bên ngoài. Thậm chí, ngay cả Quách Phong Cầm cũng nhắc nhở cô, quản chặt Châu Chính Văn một chút. Diêu Trúc Mai còn rất tự tin nói với Quách Phong Cầm. Anh cả nhà em không phải người như vậy. Nếu muốn hư hỏng đã hư hỏng từ lâu rồi. Hai người họ gần như lớn lên cùng nhau. Đối với tính cách của Châu Chính Văn cô vẫn rất hiểu. Tự tin này cũng là có. Vì vậy, dù người khác nói gì, Diêu Trúc Mai luôn kiên định. Châu Chính Văn không phải người như vậy. Anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cô. Nhưng giờ đây, anh lại nói muốn ly hôn với cô. Diêu Trúc Mai cả người hoảng loạn. Là không cần cô nữa sao? Diêu Trúc Mai cảm thấy cả thế giới của mình sụp đổ. Anh thật sự muốn ly hôn với em. Cô run rẩy môi, mắt không chớp nhìn chằm chằm Châu Chính Văn. Anh có người bên ngoài rồi sao? Câu hỏi vừa thốt ra, Diêu Trúc Mai cả người như bị gì đó định trụ. Không chớp mắt nhìn Châu Chính Văn. Châu Chính Văn quay đầu nhìn vợ. Trong lòng hơi buồn, nhưng cũng hiểu tính cách của cô. Vẫn kiên nhẫn giải thích. Cơ thể em không phù hợp để sinh con. Rõ ràng là một câu quan tâm. Nhưng Diêu Trúc Mai lúc này đã cứng đầu không nghe được những lời này. Chỉ cảm thấy Châu Chính Văn không trả lời thẳng câu hỏi của cô. Trong lòng anh có quỷ. Cô run rẩy môi. Giọng đầy nước mắt nói, nếu không, sao không trả lời thẳng câu hỏi của cô? Cái gì gọi là cơ thể cô không phù hợp? Cơ thể cô không biết sao? Đã sinh hai đứa con rồi, sao không thể sinh đứa thứ ba? Nhìn vẻ mặt cô, Châu Chính Văn thở dài mệt mỏi. Ngay lúc này, một bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay anh. Châu Chính Văn ngẩng đầu nhìn, bố ơi, đừng buồn. Châu Chiêu Chiêu và Châu Minh Hiên đứng bên cạnh anh. Hai đứa trẻ đều dùng ánh mắt quan tâm đau lòng nhìn anh. Châu Chiêu Chiêu mỉm cười nói, bố ơi, bố còn có con và em trai đây. Đúng vậy, bố ơi. Châu Minh Hiên vội vàng nói, con sau này đảm bảo không nghịch ngợm, chăm chỉ học hành, bố đừng buồn nữa, đều là những đứa trẻ ngoan. Châu Chính Văn xoa đầu con trai. Cầm tay cậu bé cười nói, bố không buồn, Phiêu Vũ miên mia vì hai đứa trẻ này, anh cũng phải vực dậy. Ngay lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng hét và tiếng xôn xao. Máu, nhiều em ơ, á, u quá. Ba cha con đồng thời quay đầu, thấy dưới người Diêu Trúc Mai chảy ra rất nhiều máu. Cô ấy đã sảy thai. Cách chương.